Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Tổng Minh Chủ, Lộc Vũ một kiếm liền rách Toái Tinh Vương mệnh môn. A, Toái Tinh Vương thảm kêu một tiếng, thân thể hắn từng bước lui lại, đã phi đầu tán phát, cái kia mặt chung một mảnh huyết tinh, hữu nhãn tổn hại. Khiến cho thân thể hắn bị tổn thương lớn. Nhưng trọng yếu hơn chính là, hắn cuồng hóa thân thể cũng liền này phá. Khí thế ảo ra, chính là văn chương trôi chảy. Lúc này Toái Tinh Vương không chỉ có không có cuồng hóa công hiệu. Thân thể còn rất là tổn thương. Toái Tinh Vương bị công phá. Trong đám người tiếng kinh hô liên tiếp, mọi người không nghĩ tới. Toái Tinh Vương ở cuồng hóa trụ cột lên, thế mà còn là làm cho Lộc Vũ cho công tá. Mọi người ngơ ngác nhìn phi đầu tán phát, máu me đầm đìa Toái Tinh Vương, đều cảm thấy thật bất khả tư nghị. Đây là cái kia tuyệt thế kiêu hùng Toái Tinh Vương sao? Đây là tứ phương bang độc nhất vô nhị cao thủ sao? Thắng lợi, tựa hồ thật thuộc về Lộc Vũ. Bây giờ, Toái Tinh Vương liền sau cùng cuồng hóa đều đem ra hết. Vậy còn có thể sử dụng cái gì tới chống đỡ Lộc Vũ? Mà Toái Tinh Vương đáp lại, cũng hết sức đơn giản. Đó chính là chạy, Toái Tinh Vương liều mạng nhất chiêu bức lui Lộc Vũ. Bỗng nhiên liền chạy, chạy, không chút do dự chạy. Ai có thể nghĩ tới... Nhất đại kiêu hùng như Toái Tinh Vương, cư nhiên cũng sẽ chạy. Cái này vừa chạy, khả năng liền không nể mặt. Hắn đời này làm tất cả nỗ lực, đều muốn tan tành mây khói. Cái gì hoàng đồ bá nghiệp, cái gì nhất thống giang sơn, đều muốn ở Toái Tinh Vương cái này vừa chạy chung, toàn bộ hóa thành bọt nước. Nhưng Toái Tinh Vương vẫn là chạy nghĩa vô phản cố. Chạy không chút do dự, bởi vì Toái Tinh Vương đã biết mình thất bại, lại không có lòng tin cùng Lộc Vũ một trận chiến, cùng tánh mạng của mình so với, còn lại tất cả đều là thứ yếu. Này lúc, hắn thầm nghĩ mau mau ly khai Lộc Vũ cái này hung thần. Hắn lại không muốn trêu chọc Lộc Vũ cái quái vật này. A, Toái Tinh Vương chạy trốn. Tất cả mọi người cảm thấy Toái Tinh Vương như vậy chạy trối chết đi quá mất mặt. Lại không nghĩ rằng Toái Tinh Vương nhất sau liền chạy đều chạy không được. Tuy là Toái Tinh Vương cái này chạy trốn đột nhiên dựng lên lệnh người vội vàng không kịp chuẩn bị. Ở Lộc Vũ phản ứng lại thời điểm, Toái Tinh Vương đã ở 10 trượng bên ngoài. Đầu tiên kéo ra lớn như vậy khoảng cách tình huống xuống. Lộc Vũ nếu muốn truy kích, trên căn bản là không thể. Có thể chỉ có thể là trơ mắt nhìn Toái Tinh Vương thân ảnh biến mất ở chân trời. Mà giữa sân còn lại người, cũng căn bản không tư cách ngăn cản Toái Tinh Vương. Toái Tinh Vương chưa đi đến chỗ, đoàn người chỉ có thể né tránh. Thời điểm mấu chốt, Lộc Vũ toàn lực ra lại nhất chiêu, luân hồi ý. Theo Lộc Vũ một quyền đánh ra, một đạo to lớn vòng xoáy màu đen bằng khoảng không xuất hiện. Ào ào ào, vòng xoáy màu đen giống như phong hỏa luôn một dạng nhanh chóng xoay tròn. Cái kia không gì sánh nổi hấp lực trong nháy mắt đảo loạn toàn bộ không gian. Không gian xung quanh chợt buộc chặt, mặt đất đều nứt ra. Cái kia từng cục toái thạch cũng không phải là qua đây. Toái Tinh Vương lúc đầu chạy như điên thân hình, trong nháy mắt liền cảm nhận được luân hồi ý tác dụng. Giống như là có một bàn tay vô hình trưởng, ở thật chặt nắm kéo Toái Tinh Vương sau lưng, khiến cho Toái Tinh Vương hướng vòng xoáy màu đen nơi đây vọt tới. Toái Tinh Vương cũng biết đến rồi nhất sau sinh tử trước mắt, cho nên ra sức dãy giụa. Nhưng mà chỉ là cái này hơi dừng lại, để Lộc Vũ một kiếm đuổi theo, nhất sau một kiếm, hỏi ngày ba kiếm chi phi kiếm thức, Lộc Vũ điều khiển sóng trời kiếm, hóa thành một đạo lưu quang. Liên dạng này xuyên qua quá toái tinh vương thân thể. Bạch, một kiếm xuyên toa mà qua, bắn tung tóe ra nhất mảng lớn huyết vụ. Nhưng về sau, toái tinh vương thân thể ầm ầm ngược lại xuống. Lộc Vũ một kiếm chung kết toái tinh vương tính mệnh. Cuối cùng, toái tinh vương vẫn không thể nào tránh được Lộc Vũ thanh toán. Tất cả, cuối cùng kết thúc, giữa sân bỗng nhiên có ngắn ngủi tĩnh mịch. Trái tim tất cả mọi người đều thật cao nhắc tới. Nhìn ngã xuống đất bỏ mình toái tinh vương. Vừa nhìn về phía lặng lẽ đứng thẳng Lộc Vũ. Một hồi oanh oanh liệt liệt đỉnh phong quyết chiến kết thúc như vậy. Chỉ là mọi người cũng đều có chút không có biện pháp phục hồi tinh thần lại. Mọi người vĩnh viễn cũng không quên được. Vừa rồi Lộc Vũ cái kia tuyệt thế xuất thủ một màn. Những hình ảnh kia nhất định vĩnh viễn dừng hình ảnh ở trí nhớ của bọn họ sâu chỗ. Lộc Vũ, cái này từ phương bang chói mắt nhất tân tinh. Một người một kiếm, lao tới mà đến, không ai cản nổi, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chém hết tất cả, lấy lực một người, đem đông thổ liên minh khuấy động được long trời lở đất, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt nam lĩnh nguy hiểm cục, bại đều 10 vạn chi chúng, đánh đuổi vô số quốc chủ, nhất sau một kiếm đem toái tinh vương giết với kiếm hạ. Này chờ chiến tích, giống như là chiến thần tái thế. Ở trong mắt của mọi người, Lộc Vũ thân ảnh bị vô hạn cất cao. Ở ngắn ngủi tĩnh mịch chi về sau, là hoàn toàn ồn ào náo động. A a a, toái tinh vương bị Lộc Vũ giết. Toái tinh vương chết, đầu tiên đông thổ người trong liên minh, hoàn toàn liền hỏng mất. Lúc đầu phía trước bọn họ đã bị Lộc Vũ giết được sợ hãi. Bây giờ bọn họ minh chủ toái tinh vương cũng làm cho Lộc Vũ giết đi. Bọn họ đột nhiên có một loại sâu sắc bối rối. Tương lai sắp sửa đi về phương nào? Bọn họ đông thổ liên minh đi con đường nào? Này cổ bối rối quá về sau. Là sợ hãi thật sâu. Có thể nói không khoa trương chút nào. Vận mạng của bọn họ đã bị vững vàng trường không ở Lộc Vũ trong tay. Lộc Vũ muốn giết bọn họ liền tuyệt đối sống không được. Đây chính là cùng Lộc Vũ đối kháng đại giới. Mặc dù nói bọn họ đều là ở toái tinh vương tổ chức cùng giật dây xuống, cùng đông thổ liên minh bên kia vừa lúc ngược lại, chính là nam lĩnh liên minh hoan hô minh chủ muôn năm. Chúng ta nam lĩnh liên minh thắng. Nam lĩnh liên minh trong đám người phát ra chấn động thiên ngày, tiếng hoan hô. Bọn họ rong chơi ở hạnh phúc trong đại dương. Bọn họ minh chủ Lộc Vũ cho hắn nhóm mang đến quá nhiều. Không chỉ có là cái này thắng lợi cuối cùng, còn có cái kia vô tận vinh quang. Đúng, chính là vinh quang. Lộc Vũ, Hạ Tuyết Ngâm mừng đến chảy nước mắt. Nàng vì Lộc Vũ cảm thấy kiêu ngạo. Này thì nàng chạy hạ đài cao, chạy về phía Lộc Vũ. Xong khi Hạ Tuyết Ngâm đi tới Lộc Vũ trước người lúc, lại phát hiện còn có mặt khác một cái tuyệt thế mỹ nữ đứng ở Lộc Vũ bên người. Tô Đan cũng kịp thời chạy đến. Tô Đan ở Lộc Vũ bên người như chim nhỏ nếp vào người. Cái kia đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn về phía Lộc Vũ trong ánh mắt, đều là mến mộ ý. Trong lúc nhất thời, làm cho Hạ Tuyết Ngâm rất là nổi máu ghen. Cô gái nhỏ ngươi không sao chứ, Lộc Vũ cũng là phóng khoáng tự nhiên. Quá khứ đem Hạ Tuyết Ngâm kéo qua đây, ta không có việc gì. Hạ Tuyết Ngâm bỗng nhiên có chút mặt đỏ. Bên kia, Thác Bạt Vân cùng Cung Dương đã xuất lĩnh một đám thủ hạ qua đây. Trực tiếp chính là hướng về phía Lộc Vũ quỳ một gối xuống. Tham kiến Tổng Minh Chủ. Thác Bạt Vân cùng Cung Dương thần sắc rất là kiên định. Bọn họ tận mắt thấy Lộc Vũ đại sát tứ phương một màn, làm Toái Tinh Vương Nhất Sau chết ở Lộc Vũ kiếm xuống. Bọn họ đã bị Lộc Vũ hoàn toàn thuyết phục. Tại hắn nhóm hung ban Tây mà cùng Bắc Nguyên, càng là một cái tôn sùng cường giả thế giới, Lộc Vũ đầy đủ cường đại. Vậy hắn nhóm liền cam tâm tình nguyện tôn kính. Cái này tổng minh chủ xưng hô đại biểu Tây Mạc liên minh cùng Bắc Nguyên liên minh thần phục. Bọn họ nguyện ý tiếp thu Lộc Vũ thống soái. Các ngươi là Lộc Vũ ngược lại không thấy quá Thác Bạt Vân cùng Cung Dương, chẳng qua nhưng có thể cảm ứng được hai người khí tức. Hai người đều là nửa bước hóa linh cảnh, tuyệt không phải là nhân vật bình thường. Hết chương.